Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1771, hoa hồng có gai. Phần phật, một tiếng, chúng bảo an cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Cùng nhau tiến lên, thu nhỏ vòng vây, đem Diệp Thiên vây quanh ở bên trong, từng cái trợn mắt lấy đó. Vậy lấy răng, hận không thể đem Diệp tiên sinh chém thành muôn mảnh. Chỉ cần có người dẫn động thủ trước, tất cả mọi người hội hợp nhau tấn công. Trong lúc nhất thời, chàng diện lộ ra dương cung bạt kiếm, sát khí đằng đằng. Bọn họ có thể xem nhẹ Diệp tiên sinh nói khoác mà không biết ngượng trang bức nói. Giống dầu bao quát nhìn lên mỹ nữ là hắn vị hôn thê. Bọn họ cũng có thể trực tiếp coi nhẹ Diệp tiên sinh, Ngưu Bức ầm ầm nói. Bên người mấy cái này mỹ nữ, đều là hắn nữ nhân. Bọn họ duy chỉ có tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Diệp tiên sinh, đối hoàng kỳ nhân cách tôn. Nghiêm khiêu khích cùng trà đạp, Diệp tiên sinh, vậy mà thẳng thắn chất vấn hoàng kỳ mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Cái này trang bức phạm, mẹ hắn. Là không chết qua, vẫn là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Đừng nói là người Miêu Long muốn cho đủ hoàng kỳ mặt mũi. Cho dù là thị trưởng Giang Thành, cũng phải cho hoàng kỳ ba phần tình. Trước mắt, Diệp tiên sinh, tính toán cái chim đây. Chẳng những hỏi ra lời này, còn gọn gàng làm đáp lại hoàng kỳ. Ta khinh thường tại nể mặt ngươi, tại nhiều bảo an quần tình xúc động trong ánh mắt. Diệp Thiên lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại một mặt bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, nhếch miệng lên một vệt uể oải ý cười, híp mắt, đưa mắt nhìn quanh đánh giá, chúng bảo an hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh gương mặt. Tất cung tất kính đứng tại giống dầu bao quát sau lưng Hoàng Thành Khoa. Giờ phút này, rõ ràng là một mặt màu xanh lục, tiểu bắp chân thẳng run lên. Không có người so với hắn càng rõ ràng, giờ phút này chính mình đám này thủ hạ tức giận nguyên nhân thực sự. Cái nào là xuất phát từ lòng căm phẫn, muốn trượng nghĩa xuất thủ, rõ ràng là vì ngay trước hoàng kỳ mặt, đại triển thần uy, cho hoàng kỳ lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, từ đó dựng vào hoàng kỳ chiếc thuyền này, dựa vào lấy hoàng kỳ nhân mạch tư nguyên, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vốn định không đếm xỉa đến Hoàng Thành Khoa, giờ khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình có vẻ như bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Hết lần này tới lần khác cho đến lúc này, Hoàng Thành Khoa cùng giống dầu bao quát hai người tha thiết chờ đợi người Miêu Long. Chậm chạp không có hiện thân, Hoàng đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Hoàng mang lo sợ giống dầu bao quát tiến đến Hoàng Thành Khoa bên tai. Nhỏ giọng hỏi mà tính toán, hắn tâm thần tuy nhiên so lúc trước chấn định nhiều, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Theo Diệp tiên sinh cùng Hoàng Kỳ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn tự nhiên nhìn ra được, lấy Hoàng Kỳ uy vọng cùng thân phận, thình lình không cách nào trấn trụ Diệp tiên sinh. Hôm nay chuyện này, muốn thiện, cơ hồ là không thể nào. Diệp tiên sinh liền hoàng kỳ mặt mũi cũng không cho. Hắn giống dầu bao quát tại Diệp tiên sinh trong mắt. Nhằm nhỏ gì a? Hoàng Thành Khoa khẽ cắn môi, một mặt xấu hổ khó xử biểu lộ, so ăn SSJT còn khó nhìn. Chà chà trên trán mồ hôi lạnh, chỉ có thể bất lực cười khổ nói, ta cũng không biết, vẫn là chờ lệnh tôn đại nhân đi tới nơi này rồi nói sau. Giống dầu chiều rộng là triệt để không? Có chiêu, đưa mắt nhìn quanh đánh giá chung quanh giao lộ, chờ mong lấy phụ thân xuất hiện. Thế mà, người Miêu Long còn không có xuất hiện, Hoàng Kỳ lại mở miệng lần nữa. Các vị tiểu đệ, các ngươi đây là làm gì vậy? Tất cả mọi người là thời đại văn minh bên trong người văn minh. Có lời nói thật tốt nói, tuyệt đối đừng một lời không hợp thì động quả đấm. Bạo lực không có thể giải quyết vấn đề. sẽ chỉ đem vấn đề chuyển biến xấu, hướng về càng thêm không thể điều hòa phương hướng phát triển. Lọt vào Diệp Thiên vắng vẻ Hoàng Kỳ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại mặt mũi tràn đầy treo người hòa giải nụ cười. Đem khoảng cách Diệp Thiên gần nhất mấy cái bảo an, dần dần kéo ra, đều bớt giận, nóng giận hại đến thân thể. Lại giả thuyết, nơi này là truyền đạo học nghề giải hoặc trường học, không phải xung đột vũ trang chiến trường, không thể ở chỗ này đánh nhau. Các vị, cho lão hủ cái mặt mũi chứ sao? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hoàng Kỳ trong thanh âm hàm xúc lấy một tia không che giấu được khẩn cầu chi ý. Chúng bảo an trong lòng chấn kinh tâm tình, lần nữa bị Hoàng Kỳ lúc này ngôn hành cử chỉ đổi mới. Tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, muốn mượn cơ hội này, vì Hoàng Kỳ bài yêu giải nan, từ đó ôm vào Hoàng Kỳ bắp đùi. Lại không tốt, cũng để cho Hoàng Kỳ thiếu tự mình một cái nhân tình. Đến thời điểm, chính mình có chuyện bất chắc, Hoàng Kỳ còn có thể không đếm xỉa đến. Hoàng Kỳ nếu thật là cái vong ân phụ nghĩa người, đến lúc đó, chính mình liền muốn hôm nay chính mình tương trợ Hoàng Kỳ sự tình. Đem ra công khai, riêng là xã hội ý kiến và thái độ của công chúng. Liền có thể để Hoàng Kỳ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng Hoàng Kỳ lời nói, đều nói đến phân thượng này, lên cơn giận dữ chúng bảo an, cũng chỉ có thể tức giận bất bình hướng. Về, sau lùi lại, giải trừ đối Diệp Thiên vây quanh, cảm ơn các vị huynh đệ cho lão hủ mặt mũi. Hoàng Kỳ lúc này mới như chút được gánh nặng giống, như thở dài ra một hơi. Hướng về phía chúng bảo an chắp tay nói, đối với Diệp Thiên hung tàn thủ đoạn đẫm máu, Hoàng Kỳ không chỉ một lần tận mắt nhìn đến qua, làm Giang Thành Đại học một phần tử. Hoàng Kỳ tuyệt không nguyện khi nhìn đến đổ máu tử vong sự kiện lần nữa phát sinh ở Giang Đại trường học bên trong, cho nên hắn nhất định phải ngăn cản chúng bảo an khiêu khích Diệp Thiên phòng tuyến cuối cùng. Bỏ lỡ một lần cải biến vận mệnh cơ hội, cái này khiến chúng bảo an cực kỳ không cam tâm, nhưng lại không dám ngay trước Hoàng Kỳ mặt. Phát tác ra, Hoàng gia ra, lúc này thời điểm, Triệu Bội mở miệng cùng Hoàng Kỳ chào hỏi, sáng lóng lánh đôi mắt, giống như là thu thủy giống như lóe ra lộng lẫy. Sự kiện này, ngài vẫn là không muốn lại quản, chính chúng ta hội xử lý. Hoàng Kỳ hồng quang đầy mặt trên mặt, lộ ra một tia xấu hổ, gãi gãi thưa thớt tóc bạc, trong giọng nói càng là khó nén tự trách chi ý. Bội bội, là ta không tốt, ta vừa mới đang bận xử lý hắn sự tình, không có thể kịp thời ra nghênh tiếp ngươi. Phát sinh dạng này sự tình, thực ta cũng vậy có trách nhiệm. Lời này truyền vào trong tai mọi người, không chỉ có là chúng bảo an, thì liền giống dầu khoan dung Hoàng Thành Khoa hai người, cũng lần nữa bị cả kinh tê cả da đầu, tâm thần run lên, đặc biệt là giống dầu bao quát. Từ giờ khắc này, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ, trước mắt cái này khí chất yêu nhã cao quý mỹ thiếu nữ. Hoàng Kỳ là bực nào thân phận, vậy mà đối thiếu nữ này, cung kính như thế, tình cảnh này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giống dầu bao quát cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, nhìn thấy trước mắt lại là thật. Giống dầu bao quát thân hình run lên, nếu không có tay mắt lanh lẹ Hoàng Thành Khoa kịp thời nâng lên hắn. Hắn đem về lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, trước có thần bí, Diệp tiên sinh, sau có cao quý mỹ thiếu nữ. Hai người này đều bị Hoàng Kỳ cung kính có thừa, giống dầu bao quát cảm thấy mình não tử, căn bản không đủ dùng. Hắn thực sự không nghĩ ra, ba người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Hoàng gia gia, ngươi không dùng tự trách, là có chút người trời sinh thì không có mắt, ỷ vào trên tay có mấy cái hỏng bét tiền, liền muốn làm mưa làm gió, khi nam phách nữ, hoàn toàn quên. Trên đời này, còn có thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng đạo lý, lúc này Triệu Bội lại không là lúc trước cái kia yếu đuối xinh đẹp nhà ấm bông hoa, mà chính là một gốc mang ý châm biếm hoa hồng. Phàm là đụng nàng người, cũng phải bị đâm thủng ngón tay. Đang khi nói chuyện, Triệu Bội lạnh lùng ánh mắt, giống hai đạo điện quang giống như, vững vàng khóa chặt tại cách đó không xa giống dầu bao quát trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.